Sau khi phản bội lời thề, phu quân hối hận rồi. Chương 28, phần 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiến cho quân vì sao phải cấm dục vừa lúc Lưu Ninh Hoan đi ngang qua cửa, các ngôi sao vây quanh mặt trăng, giữa đôi mày anh khí bừng bừng. Rồi đột nhiên lấy ra một tấm gương nhỏ, rất tự nhiên thoa chút son môi, thoa xong tiếp tục bàn bạc với đại tướng về cách đối phó kẻ địch. Hoàng lão trụ quốc, cảm giác đã biết được điều gì đó. Về sau, đại hôn của đế hậu, hoàng lão trụ quốc uống rượu mừng của đế hậu, không khỏi xúc động. Bọn trẻ cũng đã lớn rồi. Khụ khụ, lão phu cũng nên cáo lão hồi hương thôi. Hoàng lão trụ quốc vừa đi khỏi, lập tức nhận được thư cầu cứu của Từ Lương. Đế hậu đã 10 ngày không thượng triều, hoàng đế không đến, đại tướng quân cũng không đến, văn võ bá quan ngày nào cũng đến điểm danh, ghế trên trống không không ai ngồi. Dân chúng chấn động, quần thần dâng tấu, hoàng lão trụ quốc với tư cách là nguyên lão bốn triều, được mời trở lại, mang theo tấu chương can gián của văn võ bá quan, gõ cửa chiêu dương điện. Người ra mở cửa là vương phu, khoác áo ngủ, nửa kín nửa hở. Chuyện gì, hoàng lão trụ quốc, ngươi còn mặt mũi hỏi sao? Vương phu im lặng không đáp. Hoàng lão trụ quốc, cứ tiếp tục như vậy mọi người sẽ nghĩ ngươi uy hát, y, ế. Về thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Vương phu vẫn im lặng không đáp. Hoàng lão trụ quốc, nam nhân phải biết tiết chế. Vương phu, tần hôn yến ái, không thể thông cảm một chút sao? Hoàng lão trụ quốc, quần thần đều đang quỳ bên ngoài, ngươi đi nói với họ thông cảm một chút đi. Vương phu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng tiếc nuối thở dài. Hoàng lão trụ quốc, đã 10 ngày rồi ngươi còn thở dài cái gì nữa? Sau đó, Lưu Ninh Hoan gửi đến cho hoàng lão trụ quốc đan thư thiết khoán, có thể bảo toàn tính mạng cho con cháu họ hoàng một đời. Hoàng lão trụ quốc, vô duyên vô cớ, vì sao hoàng thượng lại ban cho ta vật quý giá như vậy? Lưu Ninh Hoan nghiêm trang nói, ái khanh đã cứu mạng trẫm khắc cốt ghi tâm. Hoàng lão trụ quốc đến chết vẫn nghĩ. Đêm đó, vệ ba ước rốt cuộc đã làm gì? Ba. Cả đời vương phu nỗ lực kéo dài ngày nghỉ, khi mới lập triều, cứ 7 ngày chỉ nghỉ một ngày. Sau khi vương phu thượng vị, trước tiên tấu lên mỗi 7 ngày phải nghỉ 2 ngày, ít nhất 2 ngày. Sau đó đề nghị các ngày lễ lớn nghỉ liên tục 7 ngày. Cuối cùng phát triển đến mức mỗi tiết khí đều phải nghỉ 3 ngày. Hoàng lão trụ quốc, nam nhân phải biết tiết chế. 4. Lưu Ninh Hoan khi vào động phòng vui vẻ tươi cười. Bá ước à, đừng sợ, tỷ tỷ dạy cho. Lưu Ninh Hoan khi ra khỏi động phòng nước mắt đầm đìa. Đại ca à, ta sai rồi, hu hu hu, ta có mắt không thấy Thái Sơn, hôm nay ta có việc xin phép đi trước. Dĩ nhiên là không thành công, thị vệ trước điện gửi thư hỏi cấp trên suốt đêm, vương phu nắm cổ hoàng thượng đè lên tường, tình huống này phải xử lý thế nào, đừng nhìn. Vương phu từ cửa sổ ném cho một cái nhìn, ánh mắt hung ác. Vương phu từng trải xa trường, giết người không đếm xuể, từ đó về sau. Bất kể trong chiêu dương điện có động tĩnh gì, thị vệ trước điện đều giả điếc làm ngơ. Tuy thế nhân gọi vương phu là nho tướng, nhưng từ bi không thể cầm quân. Nam, đêm khuya một, Lưu Ninh Hoan, vệ phong, chàng đừng có quá đáng. Vương phu lặng lẽ cúi mắt, cởi bỏ y phục. Ninh Hoan, ta vì nàng chịu biết bao nhiêu thương tích. Lưu Ninh Hoan, lại đây, ta hôn hết cho chàng. Đêm khuya hai, Lưu Ninh Hoan, vệ phong. Chàng đừng hòng lợi dụng lòng thương hại của ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phu lặng lẽ cúi mắt, mặc lại y phục. Thân thể đầy thương tích này, cuối cùng cũng bị nàng chê bai rồi. Lưu Ninh Hoan, lại đây, ta hôn hết cho chàng. Đêm khuya ba, Lưu Ninh Hoan, lại đây hôn đi. 6. Tề tướng nói, đây là học được tính bất lực. 7. Lưu Ninh Hoan sau khi thành thân từng nói, làm hoàng đế có ý nghĩa gì chứ? Hà, mỗi tối về nhà vẫn phải hầu hạ trượng phu. Cách chương.